Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3750, lão đại ca phát điên, hắn muốn đơn độc đối kháng toàn bộ chư thiên biển sao sao, ngông cuồng cực điểm, nếu là có năng lực, ngươi không cần đè ép tiên môn lực lượng, bất quá là mượn huyền hoàng đại vũ trụ sức mạnh thôi, còn muốn giết chúng ta chứng đạo. Thực sự là ngông cuồng. Một vài người kinh nộ. Lão đại ca ý chí liền như vậy mênh mông cuồn cuộn lan truyền mà đến, để hắn đều là thịnh nộ. Bất luận làm sao người này rất nhiều cường giả đều muốn chém xuống. Rốt cuộc hắn đè ép tiên môn, cản rất nhiều người đường. Vũ trụ mênh mông, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, chư thiên đại năng nắm giữ càn khôn, nhưng là tiên môn con đường đứt rời. Lão đại ca trên người gánh vác nhân quả kinh người, được lắm, giết chúng ta chứng đạo, ta xem ngươi có thể sống đến khi nào. Khủng bố gầm thét tiếng liên tiếp nổ vang, chấn động năm tháng sông dài. Đây là một tôn cực đoan khủng bố bá chủ, khoảng cách huyền hoàng đại thế giới phi thường gần rồi. Cả người đại đạo khí tượng che kín bầu trời. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều ở mở ra chư thiên đại đạo. Ầm ầm ầm, mênh mông sông dài run rẩy. Một cái khủng bố bàn tay khổng lồ đang thức tỉnh. Ánh sáng ngàn tỷ lớp. Vô tận đại đạo tiên ngân nát tan chư thiên đại sao. Sức chiến đấu của hắn quá khủng bố. Quả thực dường như thiên đạo giáng thế. Hội tụ chư thiên biển sao vô cùng đạo lực đang vận chuyển. Là Hàn Nguyên giáo chủ, thiên đạo giáo thái thượng trưởng lão bị hắn tế sống. Hàn Nguyên giáo chủ há có thể không giận. Thiên đạo giáo một chính một phó hai đại giáo chủ. Hàn Nguyên giáo chủ mặc dù là phó giáo chủ, nhưng là chiến lực đỉnh phong tạo cực. Chính là cúi nhìn chư thiên biển sao nhân vật vĩ đại. Một vị này sáng lập ra đếm không hết truyền kỳ, ở chư thiên biển sao bên trong uy nghiêm ngập trời, chiến lực đỉnh phong tạo cực, cùng cảnh giới rất khó tìm được địch thủ. Húng, lão đại ca ngửa mặt lên trời gào to, con mắt so với tiên đao còn muốn đáng sợ vạn lần. Cái gì cường giả, cái gì chư thiên biển sao, cái gì siêu cấp quần tộc. Ở lão đại ca trước mặt, nếu là kẻ thù của hắn, chính là một chữ, giết. Hắn tiếng gào truyền khắp cửu thiên thập địa, nổ vang ở vũ trụ mênh mông bên trong. Cái kia cái thế thần uy, mơ hồ đều thẩm thấu đến cửu tuyệt thiên bên trong. Cỡ nào kinh thế, cỡ nào tuyệt luân, hắn ngửa mặt lên trời gào to, nuốt lấy một lò hy thế đại bổ dược. Trong năm tháng khô héo thân thể, trong nháy mắt hừng hực thiêu đốt, khí huyết có thể nói ngàn tỷ cự long ở bay lên không? Lão đại ca, đạo lăng kích động, nỗi lòng như điên, đây chính là lão đại ca. Hao tổn to lớn hơn nữa thì lại làm sao? Hắn hiện đang tắm chư thiên đế máu, đứng ở đỉnh cao nhất, muốn chinh phạt thiên hạ. Đơn độc đối kháng hết thảy kẻ địch. Đùng, hắn đứng ở chỗ này, đánh một quyền, quả thực muốn chôn xuống toàn bộ vũ trụ luân hồi. Mênh mông năm tháng lực lượng, lệnh năm tháng sông dày đều bạo phát đáng sợ thời gian loạn lưu. Tuyệt thế một quyền, muốn đem con đường này mất đi. Cái kia một cái Hàn Nguyên giáo chủ đánh tới bàn tay lớn, trực tiếp bị lão đại ca một quyền, bị đánh cương cố trụ, vô pháp ở lan đến hướng về huyền hoàng đại thế giới. Lão đại ca ở cất bước, cao to hùng vĩ thân thể, tràn ngập một loại cuồng ma chi khí, tràn ngập một loại vỡ thiên nứt biển bất hủ chiến thần chi khí. Ầm ầm ầm, hắn ở một bước tiếp một bước, mỗi một bước đi ra đều lật đổ năm tháng sông dài, để này tiên môn run lên, nội bộ hình ảnh nghịch thiên, nhật trầm nguyệt rơi, mênh mông vũ trụ đều đang phát run, đều lan đến hướng về vực ngoại biển sao bên trong. Sức mạnh kinh khủng sôi trào thời khắc, biển sao đều phải bị hắn dẫm bạo. Ngươi ngông cuồng, Hàn Nguyên giáo chủ giận tím mặt, ta liền ở ngay đây chờ, sẽ chờ ngươi đến lãnh cái chết. Lão đại ca chưa từng đáp lại, trong con ngươi lộ ra cắt ra vạn cổ uy thế. Bệ nghệ tinh không, cúi nhìn năm tháng sông dài, hắn đã bước ra mười mấy bước, nhưng là này mười mấy bước, lão đại ca tựa hồ ngang qua mấy cái vũ trụ tinh hệ. Vào thời khắc này, hắn cất bước thời khắc lan truyền mà đến khí lưu, cuối cùng tụ hợp vào năm tháng sông dài. Có thể nói một tôn tiền sử cự hung ở đây bạo phát. Ầm ầm ầm, đỉnh cao nhất thần uy, chấn động thương hải, đáng sợ kia uy năng, để vũ trụ đại đạo đều đang run rẩy, để vượt qua tiên môn đếm không hết cường giả đều đang phát run. Trừ ra cực phần nhỏ vẫn tính chấn định, còn lại đều sợ hãi. Có một loại ở lão đại ca cái thế thần uy bên dưới nằm dạp run rẩy xu thế. Đây là cỡ nào đáng sợ, cỡ nào cái thế, lão đại ca liền như vậy bước vào tiên môn sông dài. Hướng về Hàn Nguyên giáo chủ áp sát, muốn diệt trừ một cái đại địch, giết ra phong độ tuyệt thế, kinh sợ thiên hạ, kinh sợ chư thiên biển sao. Nam Mô A Di Đà Phật. Lặng yên gian, phạn âm chảy xuôi, lít nha lít nhít, như ngàn tỷ tiên tăng ở tụng kinh, ngàn tỷ Phật đã ngồi xếp bằng mênh mông biển sao bên trong. Đối với cổ tiên Phật tụng kinh, thời khắc này nó, đạo pháp siêu nhiên, ngang qua vạn cổ, mi tâm suy yếu nguyên thần, từng bước mãnh liệt chập trùng, nó thôn phệ thiên đạo giáo đại nhân vật nguyên thần. Cường thịnh hao tổn hồn khí, theo ta đi tới chư thiên biển sao, trùng kiến ta ma tộc. Thời đại huy hoàng, âm thanh khủng bố nổ vang, ma đế thân thể cao lớn ngồi xếp bằng ở ma giới bên trên. Ngàn tỷ ma tộc tu sĩ quỳ trên mặt đất hướng về ma đế làm lễ. Ma tộc một mạch, ngày xưa chính là chư thiên biển sao thập đại siêu cấp quần tộc. Cùng thần tộc là đối thủ một mất một còn, chỉ có điều khai thiên niên đại một trận chiến, thần tộc khắp nơi liên thủ đối phó một ít tử địch. Mục đích của bọn họ chính là vì tương lai chinh phạt huyền hoàng đại thế giới, thiếu một ít kẻ địch, mà ma tộc là tao ngộ nguy hiểm đáng sợ nhất, kém chút mất đi đạo thống. Đương nhiên ma đế cũng không thể không cùng lão đại ca liên thủ chống đối chư thiên biển sao cường giả siêu cấp con đường. Bằng không ma đế rất có thể sẽ triệt để chết đi. Năm đó ma tộc cùng nhân tộc liên minh tranh đấu, điều này là bởi vì chủng tộc không dung. Này chư thiên vạn giới là tiên môn môn hộ nơi, các đời huyền hoàng đại thế giới chinh phạt đều là theo chư thiên vạn giới bắt đầu. Chư thiên vạn giới bên trong vạn tộc san sát, kỳ thực có không ít chủng tộc đều là chư thiên biển sao quần tộc ngày xưa ở lại chỗ này. Bất quá năm tháng biến thiên, chư thiên vạn giới quần tộc đã sớm lãng quên tất cả những thứ này. Lão đại ca cùng hắn tao ngộ, đạo lăng ánh mắt theo ma tộc phương hướng rời quét về phía tiên môn bên trong, ở trong đó chỗ bùng nổ ra hình ảnh trong lúc nhất thời quá khủng bố. Hai đại cường giả mới vừa gặp ngộ, liền sinh ra biển sao nổ tung, vạn vật nát tan, hỗn độn đại vỡ khủng bố hình ảnh. A, Hàn Nguyên giáo chủ kêu thảm thiết, mới vừa cùng lão đại ca tao ngộ, suýt chút nữa bị xé xác. Cái kia hùng tráng như thiên, cái kia sống lưng hùng vị đều muốn chống ra thiên này nam tử. Hắn khí thôn cổ sử luân hồi, bá tuyệt đến lệnh thiên đều run rẩy trình độ. Hắn uy thế trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài, nhìn xuống chư thiên biển sao, Sức mạnh quả thực chấn động toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Khí thế khủng bố gợn sóng vậy cuồn cuộn. Cái thế khí huyết dốc toàn bộ lực lượng. Ngàn tỷ đại đạo tiên ngân bị nghiền ép đều ở nát tan. Hắn nhất lực phá vạn đạo. Giết, lão đại ca giống to. Dương quyền vang trời. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều bị đánh mơ hồ gào thét lên. Thời khắc này huyền hoàng đại thế giới vô tận sinh linh đều cảm giác thiên đang phát run, bản nguyên vũ trụ đang run rẩy. Đây là tuyệt thế chinh phạt, xa xôi huyết sắc cấm kỵ lộ. Tam đại thủy tổ cùng thời gian mở con mắt, quét về phía tiên môn phương hướng, toàn bộ hút vào khí lạnh. Tiên môn dĩ nhiên xuất hiện ngay ở một ngày này, nhưng là bọn họ nhìn thấy một tôn cuồng đáng sợ tồn tại chặn ở tiên môn cửa lớn địa vực. Dương quyền vang trời, máu nhuộm huyền hoàng, thủy tổ đều muốn ở hắn uy thế bên dưới run rẩy. Ta muốn giết các ngươi toàn bộ, đây là lão đại ca ý chí. Cái gì chư thiên, cái gì thần ma, dám to gan trêu chọc hắn, thiên đều muốn ngã xuống, đều muốn nuốt hận. Hết chương.